Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Trường Sinh không tiến vào Thanh Diệp thế giới, cũng không có tiến vào Chu Diên. Hắn không xác định Thánh Quang Thiên Sứ có thể như Ma Quân năm đó nhìn thấu được vận hành quy tắc không gian hay không. Không tới thời khắc tối hậu, hắn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Như vậy gặp phải tình thế nguy hiểm, hắn nên làm như thế nào? Hắn làm một cái cử động rất bất ngờ. Hắn nhắm hai mắt lại. Đây không phải miệt thị, cũng không phải đầu hàng. Đây chỉ đại biểu chuyên chú cùng với hắn cố gắng tìm kiếm phương pháp phá cục. Vì Thánh Quang Thiên Sứ kia thân ảnh ở ngoài kiếm vũ, cầm quang mâu trong tay đâm tới. Hắn biết đó cũng không phải hình ảnh chân thật. Ở lúc trước, cũng không phải là do tầm mắt để xác định hình ảnh, vì Thánh Quang Thiên Sứ kia vẫn luôn động. Trước một khắc còn đang chỗ sâu trong bóng đêm, sau một khắc đã đi tới chỗ yếu nhất của kiếm trận, sau đó lại trở về chỗ cũ. Ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, vì Thánh Quang Thiên Sứ kia không biết đã hướng kiếm trận phát động bao nhiêu lần công kích. Chẳng qua tốc độ của hắn quá nhanh. Giống như tia chớp không có ánh sáng, dùng mắt thường đi xem căn bản không cảm giác thấy hắn di động. Trần Trường Sinh tầm mắt cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể bằng vào kiếm trận ngăn cản, đồng thời cảm giác. Trong tình hình như thế, hắn căn bản không cách nào xác định vị trí của đối phương. Như vậy thủ đoạn hắn chuẩn bị cho vị Thánh Quang Thiên Sứ này, thiên thư bị hóa thành thạch châu, tự nhiên cũng không cách nào chạm vào thân thể của đối phương. Đã như vậy, hắn dứt khoát nhắm mắt. Không cố gắng dùng tầm mắt bắt được quy tích của đối phương, mà là đem thần thức tỏa ra. Thần thức lan tỏa trong bóng đêm giống như một tấm lưới. Hắn vẫn không cách nào xác định vị trí của Thánh Quang Thiên Sứ, nhưng đã có thể tin tưởng cảm giác được đối phương ở trong lưới thần thức di động lưu lại dấu vết. Từng đạo ánh sáng thẳng tắp rồi lại có thể đột nhiên chuyển ngoặt vô cùng bắt mắt. Trần Trường Sinh nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, hai tay cầm kiếm, đang đợi dấu vết dần dần thể hiện ra quy luật, hoặc là nói chậm một chút. Nhạc Công mù đoán được hắn muốn làm cái gì, khẽ nghiêng đầu, dây đàn đứt trời theo ngón tay máu tươi lâm ly trung động hướng ngoài kiếm trận thổi đi, giống như vô số con rắn nhỏ, cố gắng ngăn cản ánh sáng, để cho tốc độ di động của Thánh Quang Thiên Sứ trở nên chậm lại. Đáng tiếc chính là cảnh giới song phương có tầng cấp chênh lệch khó có thể vượt qua. Thánh Quang Thiên Sứ vẻ mặt hờ hững đứng ở ngoài mưa kiếm, vô số tàn quang ở bốn phương tám hướng sáng lên sau đó liễm diệt. Trần Trường Sinh thần thức dù yên lặng cường đại cỡ nào, cũng không cách nào trói buộc được hắn. Nhạc Công mù dây đàn càng không cách nào đuổi kịp thân ảnh của hắn. Thời khắc chiến đấu, hắn là quan cùng điện thật sự. Có quang mâu uy năng vô hạn, không ngừng đâm về Nam Khê Trai kiếm trận. Kiếm binh tiệm lệ tiệm tiếu, Trần Trường Sinh sắc mặt dần dần tái nhợt, thức hải chấn động, đã bị nội thương không nhẹ. Bất quá hắn vẫn không từ bỏ, bởi vì rất rõ ràng, mỗi đạo quang mâu truyền đến lực lượng cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Lực lượng nhỏ đi bởi vì muốn theo đuổi tốc độ cực hạn. Thánh Quang Thiên Sứ lựa chọn rất cẩn thận. Cẩn thận bởi vì cảnh giác. Như vậy cũng đồng nghĩa phương pháp ứng đối của Trần Trường Sinh là có đạo lý. Nhưng vẫn rất đáng tiếc. Đáng tiếc chính là nội dung giống như trước. Song phương cảnh giới tầng cấp chênh lệch quá lớn. Mấy trăm đạo ánh sáng còn sót lại trong bóng đêm chợt hiện chợt ẩn, giống như là tinh thần thỉnh thoảng bị mây đen che phủ. Ở trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, quang mâu trong tay Thánh Quang Thiên Sứ đã đâm về phía mưa kiếm hơn 400 lần. Đồng thời, mũi thương vượt qua hư không đi tới trước người Trần Trường Sinh, bị hắn giơ ngang kiếm ngăn trở, hướng mi tâm của hắn đi tới nửa thước có thừa. Vô số kiếm bị đánh bay, phát ra kiếm tiếu tức giận không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ. Quang mâu nhìn như chậm chạp, kỳ thực không thể ngăn cản phá dở đâm về phía mưa kiếm. Nhìn qua giống như một con sông lớn phá núi lao ra, hoặc như một đạo lệ quang phá mây mà ra. Nam Khê Trai kiếm trận sẽ phải phá. Trần Trường Sinh cùng Nhạc Công Mù sẽ chết. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng càng thêm tươi đẹp xuất hiện trong bóng đêm. Đây là ngọn lửa đến từ viễn cổ, tựa như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Thậm chí cả màn đêm cùng quang minh của Thánh Quang Thiên Sứ cũng có thể trở thành nhiên liệu cho nó. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang giống như thiên hà ánh vào mi mắt của mọi người. Nếu như nói quang mâu của Thánh Quang Thiên Sứ là sông lớn phá núi mà ra, như vậy đạo kiếm quang này chính là thiên hà phá không đổ xuống. Mặt nước bình tĩnh phản xạ ngọn lửa màu vàng, chiếu ra vô số ánh sáng sáng ngời chói mắt. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện vô số hỏa tinh, sau đó tỏa ra khắp mặt đất. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy hỏa tinh nối liền thành một đường. Một cuộc đối chiến đang lấy tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy tiến hành. Hỏa tinh chính là dấu vết cuộc chiến này lưu lại. Ngoài mưa kiếm đầy trời, thân ảnh của Thánh Quang Thiên Sư biến mất. Mũi thương trước mắt Trần Trường Sinh cũng đã biến mất. Trong bầu trời đêm xuất hiện vô số hỏa tinh, nhìn giống như khói như lửa, xinh đẹp rung động lòng người. Chân chính rung động lòng người chính là, điểm này chứng minh Thánh Quang Thiên Sứ bị buộc hiện ra vị trí chân thật, sau đó bắt đầu chiến đấu. Phiến kiếm quang mang theo vô hạn quang minh, mà tới này, thuộc về ai? Loại ngọn lửa nào có thể đem bóng đêm đốt cháy? Trên phiến đại lục này có ai có thể đuổi kịp tốc độ của Thánh Quang Thiên Sứ? Trần Trường Sinh không cần phân tích những chuyện này. Trên thực tế, thời điểm cảm giác được phiến quang minh này, hắn đã biết được toàn bộ đáp án. Phiến quang minh này quá sáng, thân ảnh Thánh Quang Thiên Sứ cũng trở nên có chút ảm đạm, quang mâu cũng biến thành thiết côn. Thế gian chỉ có một loại kiếm pháp có thể sáng như thế. Thế gian cũng chỉ có Trần Trường Sinh thực sự gặp loại kiếm pháp này. Đó chính là kiếm pháp mạnh nhất Nam Khê Trai, thậm chí có thể nói là kiếm cường đại nhất pháp toàn bộ đại lục. Đại Quang Minh Kiếm. Người có thể thi triển Đại Quang Minh Kiếm chỉ có thể là Từ Hữu Dung. Cũng chỉ có nàng mới có tốc độ không thua kém Thánh Quang Thiên Sứ, có thiên phượng chân hỏa để thiêu đốt bóng đêm. Trong cường giả dưới thần thánh lĩnh vực, chỉ có nàng có thể làm cho Thánh Quang Thiên Sứ hiện ra thân ảnh chân thật. Tiểu Đức không được, Tiểu Trương không được, Lương Dương Tôn không được, Nhạc Công Mụ cũng không làm được. Từ nơi này đánh giá, Từ Hữu Dung quả nhiên không hổ danh thiêu phượng. Sự xuất hiện của nàng để cho thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, lại như cũ không đủ để thay đổi kết cục cuối cùng. Đại Quang Minh Kiếm quả thật là rất mạnh, vẫn không cách nào vượt qua chênh lệch cảnh giới. Không phải ai cũng có thể giống như Dương Phá, ở dưới tàn cây bạch quả ngộ đau hơn 10 ngày, sau đó có thể dùng một đao chém rách thiên địa trên lạc thủy. Một đạo uy áp khó có thể hình dung từ thiên không rơi vào mặt đất, phảng phất một tòa núi lớn chân thật. Thánh Quang Thiên Sứ có thể không phá giải được Đại Quang Minh Kiếm, nhưng có thể trực tiếp dùng thiên địa pháp lý quy tắc để trấn áp. Quang Minh chợt trở nên mờ nhạt mấy phần. Các dàn vũ điệu, Lệ Phong gào thét, lực lượng khí tức kinh khủng như thực chất đàn áp khắp nơi. Trong bão cát, mơ hồ có thể thấy một thiếu nữ áo trắng lướt ngược về sau, như hoa trắng rời khỏi cành cây. Ở thời khắc mấu chốt như vậy, Trần Trường Sinh vẫn nhắm mắt. Thần thức của hắn vẫn bám chặt lấy Thánh Quang Thiên Sứ, vô số đường nét phiền phức dần dần đem hình ảnh phủ kín, biến thành một mảnh hồ. Cả diện đều ở trong hồ. Khi Đại Quang Minh Kiếm của Từ Hữu Dung rơi xuống, hắn đã cảm giác được. Hắn cảm giác được vị trí của Thánh Quang Thiên Sứ. Toàn bộ cánh đồng tuyết đồng thời bốc cháy lên, toàn bộ chân nguyên cuồng bạo trào ra. Trước một khắc, hắn còn đang trong mưa kiếm đầy trời. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Thánh Quang Thiên Sứ. Sau đó, một kiếm đâm tới. Khi mũi thương kia nhô ra từ hư vô, Trần Trường Sinh giơ ngang kiếm mà cản, dùng chính là bổn kiếm. Từ lúc quyết ý giết ma quân, đến khi lao vào bóng đêm, cho đến lúc này rốt cục đi tới trước người Thánh Quang Thiên Sứ. Hắn dùng chính là tuệ kiếm. Như vậy một kiếm cuối cùng này, hắn dĩ nhiên dùng Dương kiếm. Đây là ba kiếm Tô Ly truyền cho hắn ở Quang Nguyên năm đó. Thấy đạo kiếm quang sáng lên, Thánh Quang Thiên Sứ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó giơ lên tay trái. Hắn tựa như không ngờ tốc độ của Trần Trường Sinh bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy, chân nguyên cũng trở nên cường đại rất nhiều. Ba một tiếng vang nhỏ, kiếm của Trần Trường Sinh bị ngón tay của Thánh Quang Thiên Sứ kẹp lấy, cũng không cách nào nhúc nhích nữa, giống như một con muỗi bị kẹp trong tay. Dù câu kiếm sắc bén độc nhất vô nhị trên thế gian này, nhưng bị kẹp chặt, lại không cách nào cắt đứt ngón tay của thiên sứ. Để coi như là một kiếm mạnh nhất của Trần Trường Sinh, đối với Thánh Quang Thiên Sứ lại không có chút uy hiếp nào. Theo đạo lý mà nói, kế tiếp Thánh Quang Thiên Sứ nên lễ tư thái chèn ép, trực tiếp phát động công kích với Trần Trường Sinh. Không biết tại sao, sâu trong đáy mắt của hắn hiện ra vẻ sợ hãi. Tô Lý lúc này có thể đang ở Thánh Quang Đại Lục, có lẽ hắn đã từng thấy một kiếm này. Hay là hắn đã nhận ra chút ít thứ khác? Trần Trường Sinh không chú ý tới cảm xúc của Thánh Quang Thiên Sư biến hóa, tiếp tục thiêu đốt chân nguyên, đẩy mạnh về phía trước. Dù câu kiếm không tiến thêm được một phân nào. Sợ hãi trong đáy mắt của Thánh Quang Thiên Sư biến thành lửa giận, hai ngón tay vừa chuyển. Dù câu kiếm công như cầu vồng, nhưng không bị bẻ gãy. Quy năng khổng lồ khó có thể tưởng tượng thông qua thân kiếm truyền đến trên tay của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không để ý, Tô Ly ở trên hoang nguyên dạy hắn ba kiếm này. Cũng không phải thủ đoạn thực sự của hắn. Ba kiếm này chỉ là thủ đoạn trợ giúp hắn đi tới trước người Thánh Quang Thiên Sứ mà thôi. Trên chuôi kiếm năm viên thạch châu do thiên thư bia hóa thành, nhanh chóng chuyển động, theo thân kiếm hướng mặt Thánh Quang Thiên Sứ mà đi. Thánh Quang Thiên Sứ cảm thấy không đúng trước tiên. Trong không khí giữa hắn cùng Trần Trường Sinh, thiên địa pháp lý đang phát sinh biến hóa.

Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh, muốn mang hắn đi, trừ Sách còn có thể làm sao? Mặc dù là Sách lên đi, không phải là Sách lên bay, nhưng cuối cùng cũng là một chữ Sách. Trần Trường Sinh đã hiểu rồi, có chút tiếc nuối nói, ta lúc ấy chính là cõng người đi. Từ Hữu Dung nói, người cao hơn ta làm sao cõng được. Trần Trường Sinh nghĩ thầm có lý, sau đó lại cảm thấy không có đạo lý. Chính mình dốc dáng cao hơn người, nên không dễ cõng, chẳng lẽ dễ dàng Sách lên sao? Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, cảm thấy chỉ có thể là nắm dây lưng mà Sách. Hình tượng này quả thực không đẹp mắt, cho nên hắn trầm mặc. Từ Hữu Dung hỏi, thủ đoạn cuối cùng của người chính là Thiên Thư Bia ư? Trần Trường Sinh nói, không, là ngươi. Lúc đưa ra đáp án này, hắn không có chút, do dự nát, nghĩ cũng không nghĩ một chút. Đây quả thật là những lời tình thoại thô nhất, hắn biểu hiện quả thật giống như một cao thủ hái hoa. Từ Hữu Dung biết hắn không phải vậy. Đáp án của hắn không phải là tình thoại, mà là lời nói thật. Nhưng mặt của nàng vẫn đỏ lên. Bởi vì thủ đoạn cuối cùng của nàng cũng là hắn, loại lời nói thật không phải là tình thoại này, loại cảm giác trời sinh một cặp như vậy. Thật sự khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ a. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi, ngươi biết ta tới rồi ư? Lúc trước cuộc chiến trong diện có rất nhiều chi tiết. Từ ứng đối của Trần Trường Sinh đến xem, hắn hẳn là chờ đợi nàng xuất kiếm. Ngày mà Trừ Tô bị đuổi đi, bởi vì xảy ra một vài chuyện, tâm tình của ta có chút rối loạn, cho nên không nghĩ ra. Trần Trường Sinh nói, sau đó thời điểm hạ táng biệt dạng Hồng Tiền bối cùng vô cùng bích, nhìn dấu vết lửa đốt trên nham thạch, đã đoán được ngươi đến rồi. Từ Hữu Dung nói, cho nên ngươi vẫn luôn chờ đợi ta xuất hiện. Trần Trường Sinh nói, ngươi đã ở Bạch Đế Thành, lúc ta không chịu nổi nữa, ngươi đương nhiên sẽ xuất hiện. Đây là lời nói thật, không phải tình thoại. Mặt Từ Hữu Dung lại càng đỏ hơn. Vì che giấu sự xấu hổ cùng với nhiệt độ trên gương mặt dù gió rét đều không thể làm lạnh, nàng quyết định phê bình hắn mấy câu. Vậy ngươi nên đem kế hoạch nói ra trước, cũng sẽ không trở thành nguy hiểm như vậy. Trần Trường Sinh biết nếu nói thôi diễn tính toán mà nói. Chính mình còn kém xa nàng, nếu để cho nàng sắp đặt kế hoạch hôm nay, có lẽ kết cục sẽ tốt hơn. Ít nhất bọn họ sẽ không bị buộc trời xa mặt đất, bị tên Thánh Quang Thiên Sứ đáng sợ kia đuổi giết như bây giờ. Vấn đề là nếu nàng lúc ấy, bởi vì chuyện gì đó không muốn hiện thân, chính mình làm sao có thể đem kế hoạch nói cho nàng biết chứ? Chẳng lẽ như năm đó, cùng Đường Tam Thập Lục đứng ở trên đại dông thụ, hướng về phía cả kinh đô không ngừng hò hét, hay sao? Từ Hữu Dung nói, ta có biết hay không cũng không sao. Nhưng có người hẳn là sẽ biết. Trần Trường Sinh không rõ người nàng nói là ai. Ở trong cục diện phức tạp, rồi lại vô cùng hung hiểm này, còn có ai quan trọng hơn, đáng giá tín nhiệm hơn nàng sao? Đang ở thời điểm hắn chuẩn bị đặt câu hỏi, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Tầng mây phía trước bỗng nhiên trở nên vô cùng xanh xác, thậm chí trở nên đặc quánh như bùn. Tốc độ của bọn họ trở nên chậm chạp rất nhiều. Từ Hữu Dung trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác. Trần Trường Sinh không chút do dự, tay trái dung lên. Vô số kiếm phá không mà đi, hướng tầng mây càng ngày càng sền sắc chém tới. Kiếm ý không ngừng cắt tầng mây, trước người ở hai người chém ra một lối đi tương đối nhỏ. Từ Hữu Dung cũng động, thiên phượng chân hỏa từ trên cánh tỏa ra, đem mây mù đốt cháy. Không một tiếng, bọn họ xông qua tầng mây thật dày này. Mây phá. Thấy mặt trời. Mặt trời trên bầu trời không có màu sắc giống như quan sát từ mặt đất, chỉ có màu trắng tinh khiết, tỏa ra ánh sáng vô cùng. Tầng mây cũng trắng. Phản xạ ánh sáng màu trắng, ngay cả bầu trời xanh cũng bị nhuộm thành màu trắng. Hai người dõi mắt nhìn quanh chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Ánh sáng trần trực rất chói mắt. Phía tây cách mấy chục dặm, có một điểm rất nhỏ. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, điểm đen nhỏ kia rất nhanh phóng lớn hơn, biến thành một thân ảnh. Một thân cung trang màu xanh đậm, một phu nhân chắp hai tay, đứng ở trên mây. Nhìn vị thánh nhân khí độ ung dung này, Từ Hữu Dung trầm mặc. Nàng không ngờ tới. Bạch Đế đã từ Lạc Tinh Sơn Mạch trở về, một phu nhân lại tới nơi này. Hơn nữa, một phu nhân làm cho nàng nhớ lại nữ tử mà mình kính yêu nhất trên cõi đời này. Nàng biết rõ cục diện vẫn trong bàn tay, vẫn sinh ra bất an cực kỳ mãnh liệt. Trần Trường Sinh cũng không biết mọi chuyện, nhưng hắn ngược lại bình tĩnh hơn một chút. Nàng không phải là nàng. Chỉ có Từ Hữu Dung mới có thể hiểu được ý tứ của hắn. Trần Trường Sinh không bị khí độ của một phu nhân chấn nhiếp. Hắn không thấy một phu nhân giống với Thiên Hải Thánh Hậu. Đương thời đánh giá đối với Thiên Hải Thánh Hậu có thể nói là khen chê không đồng nhất, tin tưởng sách sử sau này cũng sẽ như thế. Nhưng có một điểm không người nào dám phủ nhận, cho dù là lão sư của hắn Thương Hành Chu cũng sẽ không phủ nhận, hung hoài của nàng vô cùng trọng lớn. Lời này nói không phải là nhân từ, không phải là từ bi, mà là vận mệnh. Thiên Hải Thánh Hậu lòng mang thiên hạ. Vô luận nàng là muốn thiên hạ hưng,

hắn vẫn cường đại. Nếu như Bạch Đế cùng Thương Hành Chu chỉ có thể dùng thần hồn công kích, hắn vẫn có thể rời đi. Đạo trường mâu do ánh sáng tạo thành kia đâm xuyên qua cành lá thiên thụ cùng với giá mây, đâm về phía thần hồn của Bạch Đế. Khúc khích thanh âm không ngừng vang lên, giống như ngọn lửa vô hình, ở giữa quang mâu cùng Bạch Đế thần hồn điên cuồng mà thiêu đốt lên. Ở trong quang minh vô cùng chói mắt, Bạch Đế thần hồn dần dần trở thành nhạt. Thánh Quang Thiên Sứ vẫn cảnh giác bất an, bởi vì vẻ mặt Bạch Đế cũng rất lạnh lùng. Mạnh vỡ của Hào Thiên Kính phá vỡ thiên không, ở trong vết nứt có thể thấy bãi sông, lúc ấy bãi sông chỉ có một mình Bạch Đế. Hiện tại trên bãi sông vẫn chỉ có một mình Bạch Đế. Hắn lặng lặng nhìn bờ bên kia, nhìn biển mây ở phương Tây, vẫn không nhúc nhích, Thương Hành Chu đã không còn ở bên cạnh hắn. Sông lớn thao thao, áo xanh bồng bềnh, ngự gió mà đi. Thương Hành Chu tự mình đến. Trong nháy mắt, hắn đã lướt qua nước sông hơn 10 dặm, ở trong bầu trời lưu lại một vệt tàn ảnh áo xanh. Thiên thụ lay động, đầy trời mưa kiếm. Thương Hành Chu làm như không thấy, cũng không nói gì cùng Trần Trường Sinh, tay phải đưa về phía mưa kiếm. Như nhặt hoa, như nhặt lá, hắn ở trong mưa kiếm đầy trời nhặt ra một thanh kiếm. Trần Trường Sinh biết lão sư của mình chuẩn bị làm gì, tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng không cách nào làm được. Thương Hành Chu cầm thanh kiếm kia. Thanh kiếm này kiểu dáng có chút cổ xưa, hoặc là nói cũ kỹ, ở trong mưa kiếm đầy trời rất tầm thường. Ban đầu Trần Trường Sinh từ kiếm trì trong Chu Viên mang ra hơn dạng thanh kiếm, cũng không chú ý tới thanh kiếm này. Sau đó quốc giáo quyết định đem kiếm trả lại các tông phái sơn môn năm xưa, Ly Cung phải ra rất nhiều vị giáo sĩ tư lịch vô cùng lão, kiến thức vô cùng trọng, chịu trách nhiệm đăng ký danh sách cho kiếm, nhưng vẫn không có ai biết lai lịch của thanh kiếm này, bất quá bởi vì thanh kiếm này quá tầm thường, cho nên cũng không có quá mức để ý. Không biết lai lịch, tự nhiên không biết, nên đưa về nơi nào, thanh kiếm này cứ như vậy lưu tại bên người của Trần Trường Sinh. Ở trong chiến đấu sau đó, thanh kiếm này tựa như các đồng bằng khác, thuận theo tâm ý của hắn, trở thành một phần của kiếm trận, trở thành một giọt trong mưa kiếm. Vẫn là tầm thường như vậy. Cho tới hôm nay, Thương Hành Chu cầm lấy thanh kiếm này. Ánh sáng bị cành lá thiên thụ che đậy trở thành một mảnh âm u, đột nhiên sáng lên, tựa như có thêm một dần mặt trời. Thanh kiếm kia tỏa ra chói mắt vô cùng tia sáng. Thanh kiếm này là thiền kiếm của Phật Tông. Kiếm tên Đại Nhật Như Lai. Phật Tông đã sớm mất đi, vô luận đạo tàng hay là trên điển tịch dân gian đều không có gì ghi chép lại. Ai còn có thể nhận ra thanh kiếm này đây? Đương kim đại lục chỉ có 3 người biết lai lịch của thanh kiếm này. 2 người trong số đó lúc này hẳn là đang giằng co trên cánh đồng tuyết phương Bắc của Thiên Lương quận. Chỉ có Thương Hành Chu có ở đây. Hắn ở trong mưa kiếm đầy trời liếc một cái đã thấy được thanh kiếm này, sau đó hái xuống thanh kiếm này. Phật Tông tu chính là tâm, thiền kiếm định đúng là tâm. Nếu nói Đại Nhật Như Lai, chính là theo tâm mà tới, là tâm kiếm thực sự. Tay chữ một điếu tu cũng chính là tâm ý. Có thể tưởng tượng, thanh kiếm này rơi vào trong tay Thương Hành Chu sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Vì Thánh Quang Thiên Sứ kia cảm thấy nguy hiểm, phát ra một tiếng lôi minh trầm thấp, muốn đánh bay thần hồn của Bạch Đế, dùng toàn lực để ứng đối. Một đạo tàn ảnh màu xanh xẹt qua bầu trời. Đó là đạo y của Thương Hành Chu. Bạch Đế thần hồn dần dần tán đi. Một đạo máu tươi màu vàng từ trước ngực Thánh Quang Thiên Sứ tóe ra. Hắn không thể tránh được một kiếm này của Thương Hành Chu, thân thể bị xuyên qua. Một kiếm này không biết lên từ nơi nào, một đi không về. Ai có thể tránh được đây? Chết núi một mảnh tĩnh mịch. Thánh Quang Thiên Sứ cúi đầu nhìn về lỗ hổng trên ngực mình, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Máu màu vàng càng không ngừng trôi rơi, mang đến rất nhiều dị tượng. Mặt đất bị huyết thủy làm ướt nhẹp, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều cỏ xanh, trong cỏ có hoa trắng thánh khiết. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không quá mức vui sướng, ngược lại cảm thấy thân thể có chút hàn lạnh. Bọn họ đã thấy được một kiếm kia. Một kiếm này thật là đáng sợ. Hoặc là nói Thương Hành Chu thật là đáng sợ. Kiếm của hắn hoàn toàn theo tâm ý mà đi, chân chính làm được linh dương sơ giác, thiên ý khó dò. Ai có thể tránh được một kiếm như vậy? Cho dù Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung song kiếm hợp bích, đối mặt với kiếm như vậy, cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Bọn họ cảm nhận được lạnh lẽo, dĩ nhiên không chỉ bởi vì suy luận, còn là bởi vì lúc này Thương Hành Chu nhìn về Trần Trường Sinh. Đúng vậy, Thương Hành Chu không để ý tới Thánh Quang Thiên Sứ nữa, cũng không có liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa. Hắn cầm Đại Nhật Như Lai kiếm, lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh. Không ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì, hắn chuẩn bị làm gì. Nhưng có thể xác định chính là, ở trong mắt Thương Hành Chu, Thánh Quang Thiên Sứ bị chính mình đánh trọng thương, đã không còn bất cứ uy hiếp gì nữa. Như vậy dõi mắt khắp hai bờ Hồng Hà, ai là uy hiếp hắn muốn diệt trừ nhất? Những chuyện xảy ra trong mấy năm quá khứ, đã sớm chứng minh. Hồng Hà trọng lớn sinh ra vô số bọt sóng. Bạch Đế cũng không đến, nhưng hắn thu hồi tầm mắt nhìn về thiên không phía tây, nhìn bờ bên kia một cái. Mắt của hắn chỉ có màu trắng, nhìn có chút sắc nhân, cực kỳ giống gió tuyết rét lạnh nhất, dữ dằn nhất. Thương Hành Chu không nhìn Trần Trường Sinh nữa, quay đầu trông qua. Cách nước sông thao thao, hai vị thánh nhân cường đại nhất đương kim đại lục cứ như vậy nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trọc lãng ngập trời, âm phong gào rít giận dữ, gió mây đại động. Thế cục biến hóa quá mức đột nhiên. Một khắc trước, Thương Hành Chu cùng Bạch Đế liên thủ giết chết một vị thánh quan thiên sứ, là một vị khác trọng thương. Một khắc sau, bọn họ bắt đầu giằng co. Chỉ bởi vì Thương Hành Chu nhìn Trần Trường Sinh một cái ư? Hay bởi vì nguyên nhân sâu xa hơn nữa? Trần Trường Sinh nghĩ mãi vẫn không rõ, cũng không tiếp tục suy nghĩ. Vị thánh quan thiên sư kia mặc dù bị Thương Hành Chu một kiếm xuyên qua, người bị thương nặng, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Nếu để cho hắn còn sống rời đi, nhân tộc Bắc Phạt Ma tộc sắp tới, tất nhiên sẽ gặp phải một đối thủ rất đáng sợ. Hoặc là kiếm của Thương Hành Chu một khắc sau sẽ xuyên qua lồng ngực của hắn, hắn cũng muốn ngăn cản mọi chuyện như vậy phát sinh. Nhưng Từ Hữu Dung kéo ống tay áo của hắn. Thánh quan thiên sứ huy động cánh chim, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương Bắc mà đi. Trần Trường Sinh biết mình không còn kịp nữa, Thương Hành Chu cùng Bạch Đế vẫn giằng co. Người duy nhất có thể đuổi kịp thánh quan thiên sứ lúc này chính là Từ Hữu Dung. Thánh quan thiên sứ đã bị thương quá nặng, hẳn không phải đối thủ của nàng. Vấn đề là nếu như nàng rời đi, Trần Trường Sinh phải làm sao bây giờ? Cho dù song kiếm hợp bích, bọn họ cũng không phải đối thủ của Thương Hành Chu, nhưng vốn so với riêng mình tham chiến mạnh hơn quá nhiều. Trần Trường Sinh nhìn Từ Hữu Dung nói, Bạch Đế sẽ không để cho ta chết. Từ Hữu Dung nói, ta cũng sẽ không. Thương Hành Chu nhìn Bạch Đế ở bờ bên kia, trên mặt lộ ra nụ cười khó có thể nắm bắt, sau đó nói một câu nói. Chu Sa, giết hắn đi. Nghe được câu này, Bạch Đế vẻ mặt khẽ biến. Trần Trường Sinh giật mình. Một vị thiếu nữ áo đen từ trong thụ động phía trên đi ra. Sợi xích sắt đem nàng cùng cả ngọn núi này khóa lại, chẳng biết lúc nào đã bị giải khai. Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được vì sao lúc trước cảm thấy vách núi này có chút quen mắt. Hắn nhìn về Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung cười cười. Cho nên hắn hiểu được nhiều chuyện hơn. Vì sao thời điểm lúc trước bị thánh quan thiên sứ đẩy vào tuyệt cảnh, nàng còn bình tĩnh như thế? Vì sao lúc trước nàng nói với hắn, ít nhất nên đem kế hoạch nói cho người kia. Sau đó hắn hiểu được tình hình bây giờ. Thương Hành Chu bố trí bố cục này chính là muốn giết chết hai thánh quan thiên sứ. Bạch Đế vì nguyên nhân nào đó không muốn vị thánh quan thiên sứ cuối cùng này cũng bị giết chết. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn Trần Trường Sinh chết. Cho nên Thương Hành Chu cùng Bạch Đế tự động bạn bỗng nhiên biến thành đối thủ. Nhưng Bạch Đế không ngờ, Thương Hành Chu đã sắp xếp người tiễn đưa cuối cùng cho thánh quan thiên sứ. Về phần Thương Hành Chu rốt cuộc có muốn giết chết hắn hay không? Vấn đề này không nghĩ cũng được. Tiểu Hắc Long nhìn về Trần Trường Sinh. Mặc dù Thương Hành Chu giải cứu nàng, nhưng nàng vẫn chỉ nghe lời của Trần Trường Sinh. Bởi vì nàng là người thủ hộ của hắn, Thương Hành Chu không nói gì, lộ vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn rất hiểu học sinh của mình, biết ngay tại lúc này Trần Trường Sinh sẽ lựa chọn thế nào. Trần Trường Sinh không do dự nói, đi đi. Cuồng phong gào thét, thanh diệp bay loạn, bóng dáng hắc y thiếu nữ đã biến mất. Trên tầng mây cao cao, vị thánh quan thiên sứ trọng thương kia vòng qua vết nứt bị hạo thiên kính cắt ra, chuyển ngoặt bay về hướng bắc. Bỗng nhiên, hắn thấy được một tòa sơn mạch màu đen liên miên hơn 10 dặm. Tự như lạc tinh sơn mạch bỗng nhiên từ mặt đất đi tới bầu trời. Hết tập 131. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.